hơn nữa còn có thể hỏi người thua một câu, hỏi và trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.